Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 961, chương 955, chú Hồ Cường hóa tưởng tượng. Quách Đạt, mạo hiểm đoàn xây dựng tình huống như thế nào đây? Lưu chủ nhiệm bưng giữ ấm chén mân một ngụm, sau đó nhìn đang như ngẩn người ngồi ở chỗ kia Trần Quách Đạt hỏi. Hắn biết đó là Trần Quách Đạt ở trong mắt điều khiển tống võng mô phòng. Hắn cảm thấy có thể đem loại này đột nhiên ngẩn người động tác tiến hành liên quan động tác bắt. Sau đó, có thể thử căn cứ loại này động tác đặc thù tới phân biệt liên quan tống võng người chơi. Bất quá, đây cũng là chỉ là hắn một ít tưởng tượng, dựa theo Tôn đạo nhân lúc trước cho tư liệu đến xem. Chỉ cần đủ quen ý niệm điều khiển. Thường nhân là rất khó nhìn ra khác thường. Hơn nữa lấy hiện tại tống võng người chơi số đếm, tiến hành sàng lọc tuyển chọn cùng phân biệt độ khó quá lớn. Từ vài tỷ nhân chung tìm ra 100 người, mò kim đáy biển không quá này. Đương nhiên, Lưu chủ nhiệm cũng không cảm thấy đây là không có chút giá trị. Dựa theo hắn ý nghĩ, nếu như tống võng người chơi số lượng tăng trưởng đến cái nào đó giới hạn giá trị thời điểm, thành thục phân biệt kỹ thuật, có thể rất nhanh địa tìm đến những vừa mới đó trở thành tống võng người chơi cá thể. Bất quá đây là nói sau, nhưng Lưu chủ nhiệm còn là quyết định đều về sau đêm này vừa có ý tưởng làm một cái dự án. Sau đó hướng lãnh đạo tiến hành báo cáo, không phải là quá lý tưởng. Hiện tại đại bộ phận người tại quan sát, rất bình thường, đợi lát nữa để cho Trần Quái Phi bọn họ dựa theo bộ tuyên truyền kế hoạch lại cả một sóng nhìn. Xem, đúng, cái kia lỗ vừa còn là đừng làm cho hắn làm cho tuyên truyền. Lưu chủ nhiệm vẫy vẫy tay, hắn tuy nội tâm có chút vội vàng sao động, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, những năm nay ở trong chính trị chìm nổi cùng lên xuống. Đã để cho hắn trở nên đầy đủ trầm ổn. Hắn không thể cải biến chính mình nhân tính, thế nhưng hắn có thể khắc chế chính mình không đi biểu hiện ra ngoài. Dựa theo ta tại mạo hiểm tửu quán tửu bảo chỗ đó làm ra phó bản khiêu chiến danh sách đến xem, 20 tiếng người là có thể tiến hành đơn giản nhất đoàn đội nhiệm vụ. Lỗ hổng cũng không lớn, thế nhưng nếu như khả năng còn là tận khả năng địa tranh thủ đến tối đa người. Trung quy, ta đoán chừng cái thứ hai mạo hiểm đoàn rất nhanh muốn xuất hiện. Trần Quách Đạt nhìn xem tống võng mô phỏng ăn ảnh xem tin tức nói, những ngày này hắn biến hóa là phi thường đại, dù cho chỉ là ngồi lên, hắn vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng nào đó tại yên lặng lưu chảy. Nó cũng không như vậy cuồng bạo, nhưng đầy đủ kiên nghị, hắn vẫn nhớ rõ đạt được nó thì sở thừa nhận thống khổ. Đó là cho đến hiện tại, hắn cũng không muốn đi hồi tưởng đi qua. Nhưng, hắn đúng là vẫn còn đạt được tân sinh, chỉ là có chút đáng tiếc. Tiếp sau liên quan dược tề khai phát cũng không có lấy được trong tưởng tượng thành quả. Cho tới bây giờ, tiếp sau dược tề người sử dụng bên trong chỉ vẹn vẹn có một số ít người đạt được yếu ớt thể chất cường hóa, nhưng càng nhiều người bởi vì dược tề cuồng bạo lực lượng mà dẫn đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Trần Quách Đạt cũng không biết vì cái gì hắn thành công, thế nhưng hắn biết ý vị này là hắn gánh vác càng nhiều đồ vật. Dịch Thu nhìn mình tống võng mô phỏng thượng tai ách chi lực, hắn đang suy nghĩ đem những cái này tai ách chi lực dùng cho phương diện nào tu hành. Trên thực tế, hắn hiện tại cần làm sự tình còn là càng nhiều. Trước hết không đề cập tới tội nghiệt chi thư, những hiển lộ đó vô cùng sinh động tà vật. Đã nói hắn tống võng liền mang theo laptop, liền cũng không có thiếu sự tình cần phải đi làm. Bất quá bây giờ rời đi vật chất giới, hiển nhiên cũng không như thế nào thỏa đáng. Vật chất giới mở ra tống võng mới một ngày, hiện tại liền có hai cái dị vực tà thần hàng lâm. Tuy trong đó một đầu hoàn toàn bị lưu lại, thế nhưng Dịch Thu vẫn cảm thấy chính mình cần lại quan sát đo đạc một chút. cũng không phải sở hữu thần cũng sẽ ở hồ tử vong uy hiếp. Có chút thần điên lên thời điểm ngay cả mình đều giết. Cực hạn cơ trí cùng ngu xuẩn, sở bày ra chính là phàm vật sở khó có thể lý giải điên cuồng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn hiện tại có 6 điểm tài ách chi lực, dựa theo chấn yểm không gian liên quan tính toán công thức. Hắn có thể ở bên trong tối đa dừng lại 1.800 thiên. Này tự nhiên cũng không tính cỡ nào thời gian ngắn ngủi. Dịch Thu cần tỉ mỉ đối với đoạn này thời gian tiến hành an bài. Dịch Thu mở ra chính mình tống võng mô phỏng. Tại thuộc tính tăng trưởng phương diện hắn đã tiến nhập đến loại nào đó bình cảnh. Trừ nhanh nhẹn ra, lực lượng cùng thể chất đều đạt tới siêu phàm. Siêu phàm về sau muốn thông qua huấn luyện tới tiến hành đề thăng. Tương đối mà nói hội trở nên dị thường chậm chạp. Dựa theo Dịch Thu liên quan tống võng phiên bản hiệu đến xem. Tiến hành huyết mạch tư liệu sống dung hợp là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, ý nghĩa huyết mạch tư liệu sống đã mất đi ý nghĩa. Hắn ngược lại là đồ sát không ít tà vật. Thế nhưng trừ đại lượng chớ chú vật phẩm ra, cũng không có trông thấy tà vật liên quan huyết mạch tư liệu sống. Đương nhiên, dựa theo Dịch Thu phỏng đoán, cho dù tà vật rơi xuống huyết mạch tư liệu sống, cũng có thể là cảm giác liên quan. Đối với hắn hiện tại cảm giác mà nói, những cái này tà vật huyết mạch tư liệu sống trên cơ bản đối với hắn không có bất kỳ giá trị. Dịch Thu hiện tại cần thiết cầu, còn là lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất liên quan huyết mạch tư liệu sống. Mà dựa theo hắn hiện tại thuộc tính cơ sở, trên cơ bản rất đúng truyền kỳ cấp bậc mạnh mẽ đại quái vật mới có hiệu quả. Dịch Thu tạm thời đối với cái này không có liên quan mạch suy nghĩ. Bất quá lúc trước pháp tướng phân thân cung cấp tri thức, để cho hắn có một ít mạch suy nghĩ. Hắn tuy không cần những sáo lộ đó hóa chiến đấu tài nghệ, thế nhưng hắn có thể tu hành một ít liên quan siêu phàm tài nghệ. Sau đó thông qua truyền kỳ nhân vật kỹ năng tổ hợp năng lực, đối với kia tiến hành chỉnh hợp. Dịch Thu cũng không tính đối với chính mình hiện hữu chức nghiệp năng lực tiến hành tổ hợp. Những năng lực này đã mơ hồ hình thành một cái tương đối hoàn thiện hệ thống. Hắn ngược lại là có thể hoa một ít công phu đi tiến hành tỉ mỉ trải vuốt. Thế nhưng này cũng không cần phải. Hắn chung quy không phải là chuyên nghiệp liên quan lý luận học giả. Hắn chỉ cần biết được như thế nào đem những năng lực này quán triệt tiến trong chiến đấu là được. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu có chừng một ít mạch suy nghĩ. Tại cận thân vật lộn phương diện, hắn hệ thống tương đối mà nói là tương đối hoàn chỉnh. Mà ở viễn trình oanh kích phương diện, chú hổ cũng biểu hiện ra không gì sánh kịp phù hợp độ. Dịch Thu hiện tại ý nghĩ chính là nhìn xem có thể hay không thông qua tiến hành liên quan năng lực tới đối với chú hổ tiến hành tổ hợp cường hóa. Mặc dù tại quý hiếm, cường đại siêu phàm cùng càng thêm cao đoan truyền kỳ năng lực phương diện, Dịch Thu là tương đối khuyết thiếu. Bất quá đối với tầm thường siêu phàm năng lực, Dịch Thu là có đầy đủ cơ sở dữ liệu với tư cách là chèo chống. Gờ sao siêu phàm văn minh truyền thừa, để cho hắn có đầy đủ siêu phàm năng lực tiến hành chọn lựa. Dịch Thu tại trong biển ý thức trong kho tài liệu sàng lọc tuyển chọn. Hắn đối với chú hổ sử dụng tâm đắc vẫn tương đối thành thục. Dựa theo Dịch Thu ý nghĩ, hắn bây giờ đang ở tốc độ công kích phía trên đã đạt tới loại nào đó cực hạn. Thế nhưng tại đối với pháo không khí, hoặc là nói pháo hạt xây dựng phương diện, hắn chỉ là dựa vào chính mình tìm tòi kinh nghiệm đi tiến hành xây dựng. Nếu như hắn có thể đối với phương diện này tiến hành đề thăng, cho dù năng lực tổ hợp thất bại, đoán chừng cũng có thể để cho hắn có chỗ tăng. Tại tìm kiếm hồi lâu sau, Dịch Thu rốt cuộc tìm được chính mình cần thiết liên quan tri thức. Cao tần pháo hạt nguyên lý tường thuật tóm lược. Tay trà sát, pháo hạt, khi nào tưởng tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?